Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lập Nguyên ở đầu dây bên kia cân nhắc một lát rồi mới nói, có thời gian thì đưa chị con đến nhà họ Tư chơi, có thanh niên nào phù hợp cũng giới thiệu cho nó, để nó có thêm mấy người bạn. Ý trong lời nói của ông, Nguyễn Chi Hạ hiểu rõ ràng. Hôm qua sau khi cô rời khỏi biệt thự nhà họ Tư, Tư Gia Thành và Nguyễn Hương Thảo có lẽ đã gặp nhau. Rất có khả năng Nguyễn Hương Thảo đã thích Tư Gia Thành, vì vậy muốn cô làm mối cho hai người. Hai cha con họ tính toán khéo thật đấy. Rõ ràng Tư Mộ Hàn và Nguyễn Hương Thảo đã có hôn ước với nhau, nhưng cuối cùng lại là cô gả cho Tư Mộ Hàn. Sau đó bọn họ lại muốn xem cô là bàn đạp tìm một người đàn ông ưu tú khác của nhà họ Tư làm chồng Nguyễn Hương Thảo. Cả thành phố Hà Dương này ai ai cũng biết, ngoại trừ Tư Mộ Hàn ra, các anh em họ của anh trong nhà họ Tư ai ai cũng là người tài giỏi hơn người, ưu tú xuất chúng. Trong mắt Nguyễn Chi Hạ ánh lên nét cười tự giễu. Nguyễn Hương Thảo là con gái ruột của Hạ Lập Nguyên, chẳng lẽ cô không phải ư, sao lại có thể thiên vị đến thế cơ chứ? Nguyễn Chi Hạ không kìm được mà cảm thấy tủi thân, cô cố hết sức để giọng nói mình duy trì sự bình tĩnh. Con cũng muốn đưa chị đến nhà họ Tư chơi đấy, nhưng mà đến tận bây giờ con còn chưa gặp được Tư Mộ Hàn nữa. Hạ Lập Nguyên vừa nghe thấy cô thậm chí còn chưa gặp mặt Tư Mộ Hàn thì bỗng chốc giận dữ. Ngay cả chồng mình mà còn chưa gặp mặt, đúng là đồ vô tích sự, mày còn có mặt mũi về nhà à? Mũi Nguyễn Chi Hạ cay cay, cố hết sức kìm nước mắt, giọng nói vẫn bình thường. Bố đưa chị đến nhà họ Tư đi, nói không chừng Tư Mộ Hàn lại chịu gặp chị ấy đấy. Con chỉ là đồ giả, sao anh ta lại muốn gặp con được? Tư Mộ Hàn từ nhà tắm bước ra, vừa đúng lúc nghe thấy câu nói này của cô. Cô ngồi trên giường, mãi tóc đen dày như rong biển buông xuống eo, ngón tay cầm điện thoại có thể trông rõ gân xanh nổi lên do dùng lực quá mạnh, đôi mắt lóng lánh ngập tràn nước mắt nhưng vẫn quật cường không chịu rơi xuống, dáng người yếu ớt khiến người ta thương tiếc biết bao. Tư Mộ Hàn híp đôi mắt đen, nhận ra mình thật sự càng ngày càng thích cô vợ mới cưới này. Không biết người bên kia đầu dây lại nói gì, sắc mặt Nguyễn Chi Hạ trắng bệch, cô không nói chuyện cũng không cúp điện thoại. Tư Mộ Hàn đi qua cướp lấy điện thoại trong tay cô, thẳng thừng cúp điện thoại. Hừ, người phụ nữ này vẫn còn dùng loại điện thoại này sao? Sau đó, anh cúi đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ, giọng nói hờ hững không nghe ra chút cảm xúc nào. Không muốn nghe điện thoại thì không nghe là được rồi. Nguyễn Chi Hạ hoảng hốt ngẩng đầu lên, trong mắt cô vẫn còn ngấn nước mắt, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, hoàn toàn không nhìn rõ được khuôn mặt anh. Nhưng kỳ diệu là cô nghe ra chút ý an ủi trong lời nói của anh. Nhưng ngay lập tức cô trợn trừng mắt, sao tôi lại ở trên giường? Cô nhường giường cho người đàn ông đang bị thương kia, tối qua cô ngủ trên ghế sofa mà. Tự em mộng du leo lên giường. Tư Mộ Hàn mặt mũi thản nhiên nói xong thì đi đến bên giường, nằm xuống bên cạnh cô. Nguyễn Chi Hạ chưa bao giờ mộng du. Mặt cô đỏ bừng quay đầu nhìn anh. Anh, tôi là người bị thương. Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn cô, giọng nói hờ hững. Nguyễn Chi Hạ chưa bao giờ ngủ cùng giường với đàn ông. Mùi hương lạnh lẽo trên người anh quá nồng, khí chất mạnh mẽ khiến sự ngạo mạn của cô hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi căng thẳng mím môi, kéo chăn ra định đứng dậy xuống giường, nhưng không ngờ lại bị người đàn ông bên cạnh túm chặt cổ tay. Tư Mộ Hàn nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt anh mang theo sự tìm tòi soi xét. Sao tay cô lại trắng quá vậy, sắc mặt vàng vọt quá vậy? Nguyễn Chi Hạ kinh ngạc rút tay về, nhỏ giọng nói. Bẩm sinh. Sau đó cô nhảy xuống giường như một con thỏ chạy tót vào nhà vệ sinh. Sau lưng cô, sự thích thú trong mắt Tư Mộ Hàn càng đậm thêm. Cách chương.